Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 102 Nhật Bản khủng bố cao trung 7. Chương 102 Haruhi Suzumiya làm tốt bữa tối. Thiêu thập cẩm hải sản thọ hỉ nồi. Cố ý mua tương ớt, cho hắn trong chén thả rất nhiều ớt cay. Trang bị cơm, muốn ăn mở rộng ra. Có loại ăn hải sản cay rát năng cảm giác. Cảm ơn, hôm nay cơm canh hương vị siêu bổng, Trần Thải Tinh khen. Người Haruhi Suzumiya thực hảo, khả năng từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh tạo thành, tính cách tự ti nội liễm thực hiểu được xem mặt đoán ý. Nếu ngươi cùng nàng là người xa lạ không giao thoa, sẽ cảm thấy đối phương thực hẻo lánh cổ quái. Nhưng nếu hiểu biết sau, cho đối phương một chút thiện ý ấm áp, đối phương liền sẽ hồi báo ấm áp. Tựa như hắn ngày đầu tiên đề cập quá thích khẩu vị nặng. Mì sợi, hai ngày này đều ăn tới rồi. Ngài thích liền hảo, Haruhi Suzumiya cúi đầu ăn cơm. Qua một hồi lâu, như là lấy hết can đảm dường như dò hỏi. Nguyên Tinh Quân ở trường học sinh hoạt thuận lợi sao? Trần Thải Tinh ăn đồ vật, thầm nghĩ tới, biết Suzumiya muốn hỏi tiếng Anh học bổ túc sự tình. Trên mặt sảng khoái cười, nói. Thực hảo a, mọi người đều thực nhiệt tình. Lão sư đối ta cũng. Sảng khoái cười biến thành do dự. Cuối cùng lộ ra miễn cưỡng tươi cười. Nói, đối ta cũng thực hảo. Không có việc gì, Haruhi Suzumiya nắm chiếc đũa tay dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thải Tinh. Một đôi đại đại trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Trần Thải Tinh đương không thấy được. Tiếp tục ăn đồ vật ăn canh. Thẳng đến cơm dùng xong, Suzumiya cũng không mở miệng, bất quá cả người tràn ngập mâu thuẫn. A hảo no a, ta tới thu thập đi. Suzumiya đồng học nghỉ ngơi sẽ Trần Thải Tinh chủ động thu thập chén đũa. Haruhi Suzumiya hiện tại bị chính mình, học bổ túc sự tình nháo đến cả người lôi kéo rối rắm. Không có trước tiên đứng lên đoạt làm việc, Trần Thải Tinh thu thập xong phòng bếp, giặt sạch quả táo. Đưa cho Haruhi Suzumiya, đối phương nắm quả táo. Rốt cuộc tránh thoát khai cái gì? Nghiêm túc nhìn Trần Thải Tinh hai mắt, nói, Nguyên Tinh Quân, nếu, ta là nói nếu, người không thích học bổ túc tiếng Anh, thì thật có thể không đi. Cự tuyệt giáo viên tiếng Anh, a. Trần Thải Tinh mờ mịt hạ, một lát sau thấp cổ lẩm bẩm, có thể cự tuyệt sao? Haruhi Suzumiya nắm quyền, cổ vũ nói. Đương nhiên là có thể, Nguyên Tinh Quân là vị thiện lương lại chính nghĩa người, nếu không thích nhất định phải đứng ra cự tuyệt, không cần sợ hãi, ta sẽ duy trì ngươi, trong bất chi bất giác, Suzumiya đối Trần Thải Tinh kính ngữ đều biến thành ngươi, Trần Thải Tinh rộng mở thông suốt dường như lộ ra kiên định tươi cười. Nói, Suzumiya đồng học, cảm ơn ngươi. Ta đã biết, dựa theo Haruhi Suzumiya, hiểu lầm học bổ túc. Có thể ở bữa tối sau nhắc nhở hắn, nói ra không thích muốn cự tuyệt loại này lời nói. Kia hắn phía trước phỏng đoán có nhất định khác biệt. Haruhi Suzumiya thoạt nhìn là vị thực nhu nhược hèn mọn ẩn nhẫn nữ hài. Nhưng trong xương cốt vẫn là thực kiên cường thậm chí mang theo vài phần tâm huyết. Haruhi, ta là nói, Trần Thải Tinh mặt lộ vẻ do dự. Tựa hồ thực sợ hãi, thử thăm dò hỏi, nếu là ngươi bị người uy hiếp, như là bị lão sư lấy việc học uy hiếp, ngươi sẽ như thế nào làm? Haruhi Suzumiya không cần suy nghĩ nói, ta liều chết đều sẽ không bị áp chế, có thể là bữa tối sau Trần Thải Tinh dùng hắn yếu ớt bí. Mật làm nói chuyện với nhau. Haruhi Suzumiya nội tâm chậm rãi mở ra, chậm rãi nói, ta thực chán ghét cái kia say rượu người, nếu ta rời đi đi ra ngoài, không có tiền chỉ có thể làm tầng chót nhất công tác. Lấy ít ỏi tiền lương, không biết khi nào mới có thể tích góp đủ tiền quá chính mình muốn sinh hoạt. Vĩnh viễn trốn trốn tránh tránh giống cái quái vật, chính là ta lưu lại nơi này đọc xong thư, ta tưởng vào đại học. Nói cho chính mình nhịn một chút chờ tốt nghiệp đi đọc đại học tới rồi một cái khác thành thị thì. Tốt rồi, Nguyên Tinh Quân. Người mẫu thân là vị cái dạng gì người? Trần Thải Tinh không cần nghĩ ngợi nói. thực kiên cường độc lập một vị nữ tính, tuy rằng cũng sẽ lải nhải ta. Phụ thân ta ở ta sơ trung khi qua đời, là nàng vẫn luôn công tác mang theo ta sinh hoạt, ta đại học khi, dùng ta phụ thân bồi thường khoản thay ta mua phòng ở. Sau đó nàng một lần nữa có gia đình, là vị có trí tuệ nhiệt tình yêu thương sinh hoạt nữ nhân, thật hâm mộ, Haruhi Suzumiya ánh mắt. Nhìn nơi xa, có chút mất mát nói, ta vẫn luôn đang đợi mẫu thân của ta trở về, nhưng là nàng không thích ta, bởi vì ta là, quái vật, Haruhi Suzumiya chưa nói, Trần Thải Tinh cũng không hỏi vì cái gì, hắn cười hạ nói, kỳ thật mỗi người đều là độc lập. Haruhi đồng học về sau có thể có được chính mình tiểu gia đình cùng hạnh phúc. Hảo, ta về phòng nghỉ ngơi, hảo Trần Thải Tinh lên lầu. Cảm nhận được sau lưng oán niệm ánh mắt, về sau có thể có được hạnh phúc, nhưng Haruhi Suzumiya đã chết, không có về sau, lên lầu 2, thiên đã chậm, bằng vào ánh trăng mơ hồ có thể thấy được xe quỹ chỗ đó còn có người chơi cùng một chiếc xe lửa sơn. Màu xanh đổ, này nhóm người nên sẽ không muốn ở đàng kia đãi cả đêm. Đây chính là thần quái trò chơi. Ban đêm thế giới sẽ là một thế giới khác. Trần Thải Tinh nhìn sẽ vẫn là không động tĩnh. Liền thu hồi ánh mắt rửa mặt xong thay đổi quần áo. Lester lão sư di động đột nhiên vang lên hạ. Trần Thải Tinh mở ra vừa thấy. Là cái kia tiểu đàn nặc danh ở phát tin tức. Đại bí mật, chúng ta trường học có cái nữ sinh có cái rất kỳ quái thân thể. Ai a cái gì bí mật? Trên cùng cái kia hẳn là Sawano Hiroshi, mặt sau đều là truy vấn. Nhưng Sawano Hiroshi không lại hồi phục. Trần Thải Tinh không tin Sawano Hiroshi cái này cặn bã sẽ lương tâm phát hiện. Đối phương hiện tại về nhà, hắc đàn cũng vô pháp uy hiếp, chỉ có một loại khả năng. Đối phương trò chuyện riêng đi, đêm khuya thời điểm, bên ngoài bay tới quỷ khóc sói gào tiếng kêu, bất quá khoảng cách có điểm xa, nghe được không rõ ràng, thanh âm càng ngày càng gần, nghe là qua đường dây, hướng sườn núi thượng chạy tới, tiếng quát tháo không có chỉ còn lại có khóc thút thít cùng kêu mau mau mau thanh. Trần Thải Tinh bị đánh thức, liền nghe được dưới lầu truyền đến sột sột soạt soạt lục tung thanh. Rác rưởi cha kế đã trở lại, đối phương tựa hồ ở tìm đồ vật, hẳn là đáng giá, nhưng tìm nửa ngày, cái gì không tìm được, cởi giày lên cầu thang, tiếng bước chân thực nhẹ, bất quá vẫn là bị Trần Thải Tinh nghe ra, lên lầu 2, cách vách Haruhi Suzumiya phòng môn bị cậy ra thanh, ai, Haruhi là ta, rác rưởi đè thấp thanh, Haruhi Suzumiya thực đề phòng. Nhưng rác rưởi một phen kéo ra môn vọt đi vào, một tay che lại Haruhi Suzumiya miệng, nói, nhỏ giọng điểm, ngươi có tiền sao, cho ta tiền, ta không có tiền hoa, ngoan nữ nhi cấp 33 tiền, ta muốn mua rượu ta muốn đánh bài ta không có tiền, ngô ngô ngô, Haruhi Suzumiya dãy dụa thanh. Cùng với rác rưởi một tiếng kêu đau, mẹ nó ngươi cắn ta, ngươi đừng tới đây. Ta không có tiền, như thế nào sẽ không có tiền? Cách vách kia tiểu tử nhìn qua rất có tiền. Người đi bồi hắn ngủ ngon, rác rưởi thanh âm điên cuồng. Mang theo mùi rượu không biết uống lên nhiều ít. Bất quá cũng là, người cái này quái vật thân thể chính là bán đều không có nam nhân muốn. Quá bẩn, pha lê tạp toái thanh. Câm miệng, Haruhi Suzumiya bị buộc hỏng mất phẫn nộ thanh. Trần Thải Tinh đẩy ra môn mở ra đèn, cách vách nhỏ hẹp phòng hết thảy bại lộ ở ánh đèn hạ. Rác rưởi cha kế che lại tay, thái dương bị pha lê ly tạp vỡ đầu chảy máu, ly nước rơi xuống nước. Haruhi Suzumiya ánh mắt cừu hận, cả người phát run, cắt gao còn túm chính mình áo ngủ. Nàng xuyên chính là áo ngủ quần, bất quá cổ áo bị kéo ra, là ngươi a, ta chính tay ngứa ngươi liền xuất hiện. Biết ta muốn đánh người cố ý đưa tới cửa thực hảo a, Trần Thải Tinh cười lạnh tới gần. Còn hoạt động xuống tay cổ tay. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Trần Thải Tinh dẫn đầu một bước tùy tay cầm rẻ lau ngăn chặn rác rưởi miệng. Suzumiya hẳn là không nghĩ người khác biết nàng song tính bí mật. Địa phương tiểu, Trần Thải Tinh một tay kéo rác rưởi hướng dưới lầu không gian giáo huấn. Phì Đôn Đôn rác rưởi bị thang lầu cắn ngô ngô ngô thống khổ xin tha. Haruhi Suzumiya theo sát theo sau, tá rác rưởi một cái cánh tay. Đối phương đau mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì miệng bị lấp kín, tiếng quát tháo biến thành nức nở. Xử lý như thế nào? Muốn sát sao? Trần Thải Tinh xách theo đao hỏi Haruhi Suzumiya. Hắn nhìn đến Haruhi Suzumiya ánh mắt lộ ra hành hạ đến chết ý vị. Thực mau lại lấy lại tinh thần. Tựa hồ là quỷ Suzumiya cùng làm người Suzumiya lôi kéo. Cuối cùng người Suzumiya chiếm thượng phong. Lắc đầu nói, Nguyên Tinh Quân, ngươi không cần thiết vì người như vậy trên lưng chịu tội, làm người Suzumiya thật sự rất muốn nổ. Lực sinh hoạt, chẳng sợ đã chịu vũ nhục bạo lực, cũng không nghĩ liên lụy người khác, kia dù sao cũng phải cho hắn biết đau. Bằng không lão tới quấy rầy ngươi, Trần Thải Tinh một đao chui vào rác rưởi mập mạp đùi. Ngoảnh mặt làm ngơ đối phương thống khổ, nói, về sau đi xa điểm, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, ta là thật sự sẽ giết ngươi. Không cần coi như vui đùa, rác rưởi điên cuồng gật đầu. Trần Thải Tinh buông lỏng tay, đối phương đùi đỉnh một phen dao gọt hoa quả thất tha thất thểu chạy ra đi. Trần Thải Tinh đóng cửa lại, quay đầu lại hỏi, hết giận sao, cái gì, ngươi cũng nói, đối đãi rác rưởi không cần bồi thượng chính mình nhân sinh. Xả xả giận thì tốt rồi, Trần Thải Tinh ghét bỏ chính mình mới vừa ấn rác rưởi tay. Đi giặt sạch bắt tay, nói, trở về ngủ đi, còn muốn đi học. Haruhi Suzumiya che lại ngực quần áo. Gật gật đầu. Rác rưởi cha kế hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Vừa rồi những lời này đó. Cái gì, người đi bán mình. Như vậy lời kịch hẳn là xuất hiện ở Takahashi mua được rác rưởi. Bạo lực uy hiếp Suzumiya thời điểm. Có lẽ còn sẽ hơn nữa một câu, người như vậy quái vật thân thể khó được có người dùng nhiều tiền. Mua, nói như vậy. Trần Thải Tinh suy đoán không sai biệt là mơ siêu Haruhi Suzumiya ngã vào trên giường. Cả người vô thanh vô tức, con người ảnh ngược đêm nay hình ảnh, bất quá từ đầu đến cuối đều không có một vị kiêu nguyên tinh người xuất hiện. Hắn cho ta thật nhiều tiền. Haruhi, ngươi đi bồi hắn ngủ a, chỉ cần ngủ liền có tiền, cấp 33 mua rượu tiền, khó được có người không chê ngươi quái vật thân thể. Đồng ý a, Haruhi đáp ứng a, rất nhiều tiền, 33 có rất nhiều tiền. Lăn a. Haruhi Suzumiya áo ngủ bị xé mở, trong tay nắm pha lê ly nước phiến, sắc bén pha lê nhận cắt qua bàn tay, máu tươi nhỏ giọt, bén nhọn chỗ đối với cha kế, điên cuồng gào giống phát tiết, cái trán là vết thương, tứ chi có ứ thanh, không có nguyên tinh xuất hiện. Haruhi Suzumiya vẫn luôn chịu bạo lực đối đãi ẩu đả, lần này là nàng phẫn nộ phản kháng, cũng là lần đầu tiên phản kháng. Bởi vì cha kế, dẫm tới rồi nàng giới hạn. Trần Thải Tinh ngủ đến không yên ổn. Tổng hội nằm mơ, trong mộng hắn là Haruhi Suzumiya. Cũng là đêm nay trạng huống. Bất quá càng thảm thiết. Rác rưởi nắm tay dừng ở hắn trên người rất đau. Khóe miệng phá, cuối cùng là hắn ngọc nát đá tan ông cùng chết quyết tâm hù dọa tới rồi rác rưởi. Bất quá rác rưởi lúc đi phòng nói ta đã đem ngươi bán cho Takahashi. Cái này mộng thực không xong. Thế cho nên Trần Thải Tinh ngày hôm sau tỉnh lại tâm tình thật không tốt. Haruhi Suzumiya cũng không sai biệt lắm. Trần Thải Tinh không biết đối phương nghĩ đến sinh thời bị uy hiếp cảnh tượng. Vẫn là bởi vì tối hôm qua rác rưởi xuất hiện. Đừng nấu cơm, buổi sáng đi bên ngoài mua ăn đi. Ta thỉnh Haruhi đồng học ăn cơm sáng, quá phiền toái Nguyên Tinh Quân. Không làm cho ngươi tiêu pha, đừng khách khí. Ta còn mỗi ngày phiền toái ngươi nấu cơm. Đi thôi trì hoãn đi xuống bị muộn rồi, Trần Thải Tinh cười. Dẫn đầu ra cửa, ở tiệm tạp hóa mua bữa sáng sandwich, thuận tay đưa cho Suzumiya. Trong túi còn trang ngày nguyên tiền mặt. Hôm nay Suzumiya không có làm tiện lợi. Giữa trưa hai người vẫn là muốn ở bên ngoài ăn, hắn trực tiếp đưa tiền nói phỏng chừng Suzumiya sẽ không muốn. Ta từ từ bằng hữu. Người đi trước đi, Haruhi Suzumiya tiếp nhận túi. Cảm kích khom lưng, nói, cảm ơn Nguyên Tinh Quân. Ta đây đi trước, một màn này bị Yuko cùng nàng nữ tính bằng hữu nhìn đến. Ba người nữ hài chua lòng đâm một cái Yuko cánh tay. Nói, ngươi còn nói Suzumiya hảo. Ta xem nàng rõ ràng chính là cố ý trang đáng thương lừa nam nhân đồng tình. Đúng vậy Yuko ngươi nhưng đừng bị nàng lừa, sẽ không lạp. Suzumiya nàng vốn dĩ liền tương đối đáng thương. Cha kế say rượu, mẫu thân cũng mặc kệ nàng, Yuko nói câu. Bất quá trên mặt thần sắc không đúng. Một cái khác nữ hài nói. Ngươi chính là quá hảo tâm. Vạn nhất Takahashi học trưởng bị Haruhi Suzumiya dẫn dụ, sẽ không, Yuko ngữ khí có điểm hung. Takahashi học trưởng mới sẽ không thích Haruhi Suzumiya, ba cái nữ hài bị dọa đến. Lần đầu tiên nhìn thấy đáng yêu Yuko sinh khí, Yuko cũng phản ứng lại đây. Đánh cái ha ha sau đó trầm khuôn mặt nhìn về phía trước Haruhi Suzumiya bóng dáng. Takahashi học trưởng mới sẽ không thích Haruhi Suzumiya như vậy bần cùng. Đối, Trần Thải Tinh đợi không một hồi. Chu Thủy Lâm Tín liền xuống dưới. Ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Ngày hôm qua bị xe lửa lấp kín người chơi đã trở lại, Trần Thải Tinh xem hai người mê mang. Đem ngày hôm qua xe lửa sự tình nói. Chu Thủy đầu tiên là dựng ngón cái. Miêu phê quỷ đều sợ Nguyên ca. Lâm Tín tắc nói, khó trách sau nửa đêm bên ngoài thực xảo, đúng đúng đúng. Có người ở bên ngoài quỷ khóc sói gào, Chu Thủy nói. Ngày hôm qua 13 tiết bậc thang đã chết một vị. Theo đạo lý nói còn có 10 vị người chơi. Nhưng hôm nay trên đường đếm hạ, hợp với bọn họ chỉ còn lại có 7 vị. Không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Vẫn là có người không ra cửa đi học. Thực mau Trần Thải Tinh liền biết sao lại thế này. Có người chơi chủ động tìm được hắn. Cầu hợp tác, chính là ngày hôm qua ở xe quỹ chỗ đó gặp qua một vị tay già đời. Người chơi nữ, cũng là 13 tiết bậc thang lãnh chào tiết hạo, nữ hài 27-8 tả hữu, tóc ngắn, lớn lên kỳ thật rất đáng yêu có má lúm đồng tiền. Bất quá từ ánh mắt có thể nhìn ra trải qua nhiều. Người thực trầm ổn, đối phương tự giới thiệu, ta kêu Hoa Tùng, đây là ta lên cao cấp hình thức thế giới. Ta vốn dĩ tưởng dựa vào chính mình chơi lần này thế giới. Nhưng hiện tại ta không tự tin, chúng ta hợp tác thế nào? Hoa Tùng nói, Trần Thải Tinh hỏi như thế nào cái hợp tác? Ta đương ngươi tiểu đệ, Hoa Tùng nói. Ngươi dẫn đường, ta trợ thủ, phân phối nhiệm vụ nhất định hoàn thành. Trần Thải Tinh rất bội phục vị này người chơi nữ. Co được giãn được, trên người một cổ trò chơi thế giới không có giới tính chỉ có thực lực bộ dáng. Không giống nguyên tỷ kỹ nữ khí. Vì thế không tưởng, trực tiếp gật đầu đáp ứng, cười nói, cũng không phải tiểu đệ, đại gia cùng nhau quá quan, đừng nói mặt ngoài lời nói. Tiểu đệ cũng không phải cái gì vũ nhục từ, cường giả có thể mang chúng ta ra trò chơi, ta nghe lời không thành vấn đề, Hoa Tùng nói. Trần Thải Tinh, này muội tử thực hãn a, nói hồi tối hôm qua đã xảy ra cái gì, Hoa Tùng là bị đường dây lấp kín, ngoặc kép. Sau lại tham gia xã đoàn người chơi đều bị đổ ở đường dây một bên. Bọn học sinh cùng nhìn không thấy giống nhau. Thực thuận lợi xuyên qua đường dây. Chúng ta bị lấp kín có 7 người. Mãi cho đến trời tối. Không ai dám cái thứ nhất qua đi. Có người đề nghị dứt khoát hồi trường học chấp phá cả demo siêu. Trần Thải Tinh đã đoán được sẽ phát sinh cái gì. Mãn trường học quỷ, người như thế nào biết. Hoa Tùng giật mình nói, Chu Thủy, Nguyên ca biết được nhiều, người tiếp tục nói, sau đó đâu, ban ngày học sinh, bao gồm ta tận mắt nhìn thấy đến xuyên qua đường dây học sinh. Tới rồi ban đêm tất cả đều bị vây ở trong trường học. Thành quỷ, bất quá cũng may này đó quỷ không phải oán quỷ, trừ bỏ thang lầu chỗ đó cùng WC quỷ có chút khó giải quyết. Phế đi đạo cụ, các ngươi không thương tổn WC quỷ đi. Trần Thải Tinh ngắt lời nói. Hoa Tùng, không, kia tiểu nữ quỷ còn rất lợi hại. có cái người chơi tưởng đấu thiếu chút nữa thua tiền, Trần Thải Tinh biến trở về bình tĩnh nói. Không có việc gì, tiếp tục Hoa Tùng ngốc hạ, nếu Nguyên Tinh không phải người chơi, nàng thật sự cho rằng Nguyên Tinh cùng kia tiểu nữ quỷ có cái gì quan hệ. Như vậy quan tâm mơ siêu chúng ta không có biện pháp ở trường học lưu trữ qua đêm. Thật vất vả thoát khỏi tiểu nữ quỷ cùng vỡ ra thành niên nữ quỷ. Ra trường học chúng nó liền vô pháp đuổi theo. Bất quá trên đường có quái vật, vẫn luôn ở đuổi theo chúng ta. Có hai cái người chơi bị quái vật ăn luôn, đi ngang qua đường dây khi, lúc ấy đã rối loạn, óc còn không mang nổi mình óc, có người bị xe lửa bắt đi rồi, dư lại người đuổi trở về quái vật. Hoa Tùng cũng thực nghi hoặc, cẩn thận hình dung hạ, đen như mực rất cao lớn, móng vuốt sắc bén, tứ chi chấm đất chạy vội, tốc độ thực mau, ta nương quang nhìn đến, kia quái vật trường người mặt. Có một cái chính là bốn ban Sawano Hiroshi, còn có cái hẳn là cái này trường học học sinh, ta chưa thấy qua, hẳn là Takahashi Kazuhiko, này hai biến thành xúc sinh, khá tốt, bị xe lửa bắt đi biết là ai sao. Hoa Tùng lắc đầu, lúc ấy quá rối loạn, mọi người đều ở chạy, còn có thét chói tai, xe lửa thực mau bắt đi người. Phân biệt không ra là ai, Trần Thải Tinh làm Chu Thuy giảng hạ xe lửa cùng bậc thang sinh cơ. Xuống xe sẽ bị quỷ vây quanh, nếu ngươi có thể toàn bộ giải quyết rớt quỷ quái. Lên lầu chính là trở về sinh cơ, nếu chứ quỷ nói, liền sẽ biến thành quỷ bị nhốt ở nhà ga. Không dưới xe sẽ thành quỷ thế thân con rối, cũng là chết, ngoặc kép, bậc thang ngươi đã biết, nếu là dẫm chúng. Chúng ta đều là tiểu đệ ta kéo ngươi một phen cũng đúng, Chu Thuy hảo tâm nói. Hoa Tùng tò mò, kia WC kia chỉ đâu? Nga, Nguyên ca nói hắn mỗi ngày cùng WC hắc đản giảng chính năng lượng. Không có gì nguy hiểm, đừng trêu chọc, hơn nữa Nguyên ca đối hắc đản cùng đối thân khuê nữ không sai biệt lắm. Ngươi đừng dọa tiểu hài tử, rốt cuộc ai dọa ai? Hoa Tùng hoảng hốt, lộ ra phức tạp thần sắc, cái này tiểu đoàn thể đầu thật sự được không? Kia tiểu quỷ còn có tên, đừng tiểu quỷ kêu, đàn đàn vẫn là rất đáng yêu. Tuy rằng ta chưa thấy qua, bất quá nguyên ca khuê nữ nhất định không kém mơ siêu, Hoa Tùng. Người này so nàng còn có thể khoát phải đi ra ngoài. Tới rồi trường học, đệ nhất tiết là tiếng Anh khóa. Trần Thải Tinh chú ý tới Haruhi Suzumiya đối hắn cổ vũ ánh mắt. Vì thế nhìn về phía Lester lão sư, chỉ có thể thở dài. Hạnh phúc học bổ túc sinh hoạt đã không có. Tan học khi Lester lão sư lại điểm danh Lưu Nguyên Tinh đồng học học bổ túc. Ở Haruhi Suzumiya dưới ánh mắt, Nguyên Tinh đồng học thực bích gan cự tuyệt lão sư tiềm quy tắc phúc lợi. Lester, Tinh Tinh thật là dùng xong liền ném mơ siêu buổi sáng vô kinh vô hiểm. Trừ bỏ trải qua quá đêm qua mạo hiểm các người chơi huể oải không phấn chấn hoảng sợ sợ hãi. Buổi sáng không có gì khác sự phát sinh, giữa trưa nghỉ ngơi khi, Haruhi Suzumiya dẫn đầu nói, Nguyên Tinh Quân, ta đi mua cơm nắm, ngươi muốn cái gì khẩu vị, ta đều có thể, Trần Thải Tinh tiếp nhận rồi Suzumiya chạy chân. Bằng không đối phương sẽ không tiếp thu hắn tiền. Phiền toái ngươi, Haruhi Suzumiya vừa đi ra cửa. Liền có nữ sinh tò mò vây lại đây nói. Nguyên Tinh Quân ngươi cùng Suzumiya đồng học thoạt nhìn quan hệ thực hảo a, đúng vậy Suzumiya. Tới trong ban lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng chủ động cùng nam đồng học nói chuyện, kỳ thật nàng vừa tới. Thời điểm ta rất muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nhưng là nàng hảo lãnh Nga, Trần Thải Tinh, Suzumiya đồng học không tốt lời nói, tiếp xúc lâu rồi liền sẽ phát hiện nàng thực ưu tú. Mỗi ngày giúp ta nấu cơm, trong nhà vệ sinh quét thức thực sạch sẽ, còn muốn chiếu cố việc học, là một vị thực ưu tú học sinh, Nga như vậy à. Tưởng tượng cũng là, Suzumiya cha cái dáng vẻ kia, nàng thật sự hảo vất vả à, nữ đồng học thông cảm nghĩ. Cũng có bát quái hỏi, Nguyên Tinh Quân nên sẽ không thích thượng Suzumiya đồng học, Trần Thải Tinh bằng phẳng nói, ta cùng Suzumiya đồng học thuần hữu nghị, không cần loạn tưởng, ta là thích nam hài tử oa. Nguyên tinh quân thực chân thành a, trong ban trò chuyện thiên. Không một hồi có cái nữ sinh trước cả kinh nói. Takahashi học trưởng, ngài như thế nào tới? Cửa đứng chính là Takahashi Kazuhiko, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, không thể nói nhiều soái, mắt một mí mũi cao thẳng, nhìn khí chất thực ôn hòa một người, nhiễm màu nâu đầu tóc, ăn mặc chế phục bộ ngực, thực phù hợp cái này tuổi thiếu nữ đối ôn nhu học trưởng ảo tưởng. Đặc biệt đối phương còn có tiền, ở trong thôn nhất có tiền cũng là có tiền. Các nữ sinh động tác nhất trí nhìn về phía Takahashi, áp lực hưng phấn thích chi tình, đừng nói bọn họ ban, chính là cách vách bốn ban đều có nữ hài ra tới. Hàng hiên thực mau vây quanh một đám các nữ hài tử. Xin hỏi Haruhi Suzumiya đồng học ở sao? Takahashi Kazuhiko lộ ra ôn nhu cười, thanh âm cũng mang theo phong giống nhau nhu hòa, Hoa Tùng đúng lúc nhỏ giọng nói. Gương mặt này chính là buổi tối cái kia quái vật chi nhất, Trần Thải Tinh bình tĩnh. Mặt người dạ thú, nếu là phía trước, trong tay đối phương có Suzumiya ảnh chụp, tuyệt đối không phải gióng trống khua chiêng tìm tới môn. Phòng trừng lén lút bối mà uy hiếp, hiện tại ảnh chụp bị hắn xóa. Khoan Sawano nói miệng không bằng chứng. Hơn nữa WC có hắc đản chuyên môn bắt được này bước. Hắn sợ hãi không dám lại chụp lén. Takahashi loại này tìm kiếm cái lạ tâm cường biến thái muốn biết Suzumiya có phải hay không thật sự. Người song tính, nhanh nhất tiệp biện pháp chính là Mỹ Nam kế. Dù sao cũng là toàn giáo đại bộ phận nữ sinh tình nhân trong mộng. Lừa lừa tiểu nữ còn sống là dễ như trở bàn tay. Suzumiya, học trường tìm Suzumiya có chuyện gì sao? Tìm Suzumiya, Takahashi học trưởng vì cái gì tìm Suzumiya? Các nữ sinh mau tạc, đặc biệt là hàng hiên hưng phấn ra tới yêu cô. Sau khi nghe được ánh mắt tối sầm đi xuống, lúc này đi ra ngoài mua cơm nắm Haruhi Suzumiya đã trở lại. Các nữ sinh sôi nổi tránh ra nói, ánh mắt hỗn loạn hâm mộ ghen ghét, người chính là Haruhi Suzumiya đồng học sao? Takahashi Kazuhiko ôn nhu cười, cúi đầu nhìn về phía trước mặt nữ sinh, cong môi, cười nói, ta là năm ba hội trưởng hội học sinh Takahashi Kazuhiko, có chút vội tưởng thỉnh ngươi giúp, có thể chứ? Trần Thải Tinh biết Haruhi Suzumiya là thích Takahashi, đối mặt thích người đột nhiên mời, vẫn là chúng mục nhìn chừng, ở sở hữu nữ sinh hâm mộ ánh mắt. Như vậy bầu không khí cùng quang hoàn liền cùng truyện tranh nữ chính đãi ngộ giống nhau. Haruhi Suzumiya nắm chặt trong tay túi. Ta cùng Haruhi cùng đi, Trần Thải Tinh xôn xao đứng lên. Nhéo nhéo hắn lẩu niêu đại nắm tay. Cười tùm tỉm nói, con người của ta thích nhất cho người ta hỗ trợ. Thích làm việc thiện nguyên tinh tinh sao? Hết chương.